Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vân Khê chỉ cần đến gần chỗ hắn đã bị hắn kéo ôm vào trong ngực. Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra. Vân Khê khẽ đánh mấy cái vào ngực hắn, cũng giấy nảy sữa rồi, vậy mà Tần Khiêm vẫn chẳng hề hấn gì hết. Cái tay ôm cô của hắn cứng như gọng kìm, căn bản là cô không thoát ra được. Tần Khiêm, tay còn lại vẫn cầm ly rượu, nghiêng mặt qua nhìn cô, mà miệng nhếch lên đầy vẻ thích thú. Nếu người ngoài mà nhìn vào không biết lại tưởng Vân Khê là một cô gái yếu đuối, vì tên lão đại Tần Khiêm bắt nạt, hoàn toàn không có sức chống cự. Nếu em còn quậy nữa tôi liền hôn em. Rất hiệu nghiệm, Vân Khê nghe thấy thế liền không nháo lên nữa, trợn mắt nhìn hắn. Cô biết nếu hắn muốn cô hoàn toàn không thể thoát được, nhất định sẽ lại như tối hôm qua mà mệt mỏi. Vậy mới ngoan. Mẹ nó Tần Khiêm, đây đúng là một sự sỉ nhục. Ngoan, từ này không dành cho tôi. Nhưng mà Vân Khê cũng là chửi trong lòng thôi. Nếu nói ra thì hai bên lại lằng nhằng mãi. Khi nào mới hết chuyện đây? Với lại, cô cãi không lại hắn. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Tần Khiêm cất cao giọng, sáng vẻ của một người nắm quyền buộc người khác phải kính nể mà nghe theo. Anh buông tôi ra trước. Được thôi, dẫu sao ăn đậu hủ nãy giờ cũng đủ rồi. Tần Khiêm cười khẽ còn buông thêm một câu, khiến cho Vân Khê tức đến hộc máu. Nhưng vẫn phải hằn học mà ngồi xương đối diện hắn, không muốn phản bác. Điều kiện của tôi vẫn như cũ, em phải là người phụ nữ của tôi. Ngoài chuyện này tôi không chấp nhận một điều kiện nào khác. Tần Khiêm vẻ mặt nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhả khi này nữa. Thấy cô vẫn chăm chú nhìn mình, Tần Khiêm châm một điều thuốc, hút một hơi sau đó lại nhả ra một làn khói trắng. Nhìn lại thì Vân Khê đang dốc lòng suy nghĩ, liền đưa ra vài sự dụ dỗ. Để tôi cho em thấy những thứ mà em sẽ có. Thứ nhất, em có thể thoải mái làm những gì mình thích ở đây. Tất nhiên vẫn phải trong khuôn khổ, tôi cho phép. Ví dụ như đem việc của công ty em đến đây làm chẳng hạn. Thứ hai, em có quyền đi mọi nơi mọi lúc như lúc trước. Em không cần phải sợ bất cứ điều gì. Cũng như việc Huyết Vũ có thể cho người giết em. Bởi vì đây sẽ là lần đầu tiên Tần lão đại của bang Xích Thần hùng mạnh này tuyên bố nữ chủ nhân của nó. Tôi có thể nói chắc chắn rằng Huyết Vũ còn cho người mang lễ vật đến đấy chứ. Thứ ba, cũng là điều khiến em dao động nhất. Giết chết Huyết Vũ, báo thù cho bạn tốt của em. Vân Khê thở hắt ra một hơi, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi của cô bị dao động. Những điều hắn đưa ra thật sự hấp dẫn với cô, nhưng mà... Nữ chủ nhân. Vân Khê vẻ mặt khinh thường khó chịu nhìn Tần Khiêm một cái. Tần Khiêm cũng nhếch miệng cười tà. Chứ em nghĩ làm người phụ nữ của tôi, chỉ là một hai ngày thôi sao? Tôi đã nói rồi, tôi muốn em cả đời. Vân Khê hai mắt nổi lửa, cơ hồ có thể nhào vào cắn chết Tần Khiêm bất cứ lúc nào. Anh đừng có quá đáng. Xong phẳng thôi. Em nghĩ giết Huyết Vũ dễ làm sao? Cũng gần chục năm nay hai bên giao chiến kịch liệt mà vẫn chưa phân thắng bại đấy chứ. Làm sao anh có thể tin tưởng mà lựa chọn tôi làm bạn đời hả? Với tôi, em có quyền quậy tung Xích Thần, chẳng sao cả. Vân Khê bất lực, sự người vào thành ghế, không tin nổi cái người đang nhở nhở trước mặt mình. Hắn điên hay sao? Được, tôi chấp nhận điều kiện này. Vân Khê sau một lúc đấu tranh với bản thân mình, cuối cùng đã có thể đưa ra quyết định. Tần Khiêm vui vẻ lấy cái ly trống bên cạnh chiếc ly của mình, rót rượu vào đó đưa cho Vân Khê. Cô chần chừ nhận ly rượu, mày đẹp vẫn nhíu lại. Tần Khiêm rất không nể mặt, trên gương mặt anh Tuấn là nụ cười rất tươi. Tiêu Soái cộng ly với cô, vẻ mặt đắc thắng đến nỗi tưởng chừng như thế giới này đều rơi vào tay hắn vậy. Đã thoải mái hơn chưa? Tần Khiêm chống một tay lên giường, nghiêng người nhìn ngắm sáng vẻ đang nghỉ ngơi của cô. Vân Khê sau khi được ăn uống no say, đôi mắt lại mệt mỏi cụp xuống, không quan tâm đến Tần Khiêm nữa mà nằm xuống giường. Trái lại với sự mệt mỏi của cô, Tần Khiêm tâm trạng rất thoải mái mà nằm bên cạnh. Đêm nay với hắn chỉ là mới bắt đầu thôi. Anh tránh ra cho tôi ngủ. Vân Khê cất giọng yểu xìu, đến mắt cũng không thèm mở. Hai cánh tay của Tần Khiêm vẫn ôm chặt lấy cô, cơ hồ là muốn dùng tư thế này để ngủ cùng cô. Vân Khê từ trước tới nay luôn ngủ một mình, đến cuối ôm cũng không cần, nay lại bị hắn giữ chặt như thế, đố mà ngủ nổi. Đừng quên, em là nữ nhân của tôi. Tần Khiêm lại nhếch miệng cười, rất dễ nhận ra trong lời nói đều là ý cười. Đừng quên, em là nữ nhân của tôi. Vân Khê thở dài vẻ mặt thể hiện sự nhàm chán với Tần Khiêm. Tôi đương nhiên nhớ, có chết cũng không quên nổi. Đúng là tên sở hơi, cố ý nhắc nhở mãi. Vậy bây giờ chúng ta thực hiện nghĩa vụ của nhau đi. Tần Khiêm đạt được ý đồ, xoay người một cái liền đặt Vân Khê dưới thân. Khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị giờ đây chỉ còn nét cười dịu dàng. Vân Khê trợn to mắt, là sao thì nhíu mày, rồi bắt đầu làm vẻ mặt khinh bị hắn. Anh bị cấm dục bao lâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net